Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, thông lệ hội nghị. Ta nói chúng ta làm như vậy có thể hay không quá gấp điểm. Vạn nhất có Britannia người xen lẫn trong bên trong đâu. Trạng vạng tối, Kuzuki tổ cao tầng thông lệ hội nghị bên trong. Không có chút nào tồn tại cảm người đứng thứ hai. Ngạc, bây giờ đã biến thành 3, 4, 5, 6, 7 chuôi tay. OHG mở miệng nói. Bất quá nàng rất nhanh phát hiện tất cả mọi người là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Cho dù là bình thường cùng hắn đứng tại một đầu chiến tuyến, Chí Viễn chiến tuyến, cả lần cũng là một bộ không có chút nào cảm giác nguy cơ dáng vẻ. Lập tức cảm thấy mình trí thông minh nhận được áp chế. Cho đến ngày nay, Kuzuki tổ phân công đã vô cùng minh xác. Kỹ thuật bộ nghiên cứu, bộ tham mưu, đối ngoại bộ tuyên truyền bị độc lập đi ra. OHG vị này trên danh nghĩa phó tư lệnh phụ trách chỉ còn lại bộ phận nhân sự cửa mà thôi. Mặc dù nói đây cũng là cái địa vị cực cao vị trí. Chẳng qua hiện nay đại bộ phận tinh anh nhân viên đều đến từ Fenyuki dưới trướng tình huống dưới. Hắn tuyển nhận tới thành viên cũng cơ bản đều là tầng dưới mà thôi. Dù sao con hàng này có rất sâu tên khốn kiếp thuộc tính. Mặc dù nói trở ngại an bài chiến lược cùng tự thân nhân vật thiết lập, không tiện để hắn vô thanh vô tức biến mất. Bất quá trọng điểm bộ môn khẳng định là không thể cho hắn nhúng tay chỗ trống. Ngược lại là Tamaki Shinichiro cái này mỗi lần ra sân đều bị Suzaku dây mất ra hỏa bị Fenyuki lên tới chiến đấu đại đội đội trưởng chức vụ. Dù sao người ta có thể mỗi lần đều tại Chu Phụng Tiên cao hơn 1-2 đời khung máy phía dưới giữ. Được tính mạng, đã rất có năng lực đúng không? OHG, người không phải đặc chiến đội thành viên khả năng không biết. Chúng ta trên tay có lấy rất tinh vi phát hiện nói dối thiết bị. Mặc dù không đến mức đọc tâm, nhưng là có thể đánh giá ra đối phương cảm xúc. Chúng ta tuyển nhận cư dân thành viên đều có cắm vào dạng này thiết bị. Chỉ cần vài câu nói chuyện phiếm liền có thể phán đoán đối phương là thật tâm khuynh hướng Nhật Bản. Vẫn là tiềm ẩn Nhật gian. Tamaki buông buông tay, OHG sắc mặt cũng là hơi đỏ lên. Hắn tại nhận được chuẩn bị an bài mới gia nhập cư dân nhiệm vụ sau vẫn tại bận biểu. Ngược lại là không có quan tâm quá phương diện này vấn đề. So với cái này, trước mắt cư dân trạng thái tinh thần thế nào? Fenyuki nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. OHG lập tức nói, phần lớn người cảm xúc đều rất ổn định. Hoặc là nói phi thường tốt. Mặc dù cần công việc, nhưng là tất cả mọi người là người Nhật Bản. Không cần nhìn Britannia người xem thường, cũng sẽ không có từng tầng khinh thường dây xích. Lại tăng thêm cơ sở phối cấp sung túc, có thể nói so trên mặt đất sinh hoạt tốt nhiều lắm. Có cái gì ý kiến? Cái này cũng là có. Tỉ như mạng lưới vấn đề, dù sao xã hội hiện đại sinh hoạt lâu, bỗng nhiên thoát ly điện thoại, truyền hình chờ thiết bị, tóm lại là có chút không quen. OHG gãi gãi mặt, hắn thấy đây đều là chuyện nhỏ. Bất quá Lelouch lại lắc đầu. Hiện tại tất cả mọi người vẫn còn vừa vặn vào ở hưng phấn kỳ. Cho nên phương diện này cũng không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng là chờ mọi người dưới thói quen đến. Loại này không tiện liền sẽ chuyển hóa được không đấy. Thế nhưng là chỉ chúng ta lực lượng bây. Giờ muốn phát xạ vệ tinh thành lập tín hiệu cơ chạm gì gì đó cũng quá không thực tế. Đơn giản điện thoại hữu tuyến ngược lại là có thể làm một làm. Dù sao chúng ta có phương diện này kỹ thuật dự trữ. Nagata lắc đầu, nếu như có thể mà nói, bọn hắn đương nhiên cũng nghĩ cho dọn tới dân chúng phối hợp điện thoại. Wi-Fi, thế nhưng là điều kiện không cho phép a. Phương diện này chúng ta bộ phận kỹ thuật đang suy nghĩ biện pháp. Chủ yếu là thông qua mạng bên ngoài trực tiếp treo ở nước ngoài trên Internet sau đó lại bật tiến. Đến. Mặc dù chương trình phức tạp một ít, Bất quá kỹ thuật phương diện không có quá nhiều nan đề. Hơn nữa chỉ cần là một cái xí nghiệp tư doanh, phương diện giữ bí mật cũng rất dễ dàng. Về phần điện thoại, Risuko, NT hạt chuyển tín hiệu điện kỹ thuật làm thế nào? Người có rảnh hỏi cái này lời nói không bằng chính mình tới giúp đỡ chút. Zero cùng Warren thường xuyên làm nhiệm vụ, liền người Evangelion nhàn rỗi không chuyện gì làm. Risuko trực tiếp trợn nhìn Fenyuki liếc mắt, không chút nào chừa cho hắn mặt mũi nói đến. Bất quá chính là loại này không lưu mặt mũi, mới cho đang ngồi các thành viên một loại cảm giác thân thiết. Kuzuki tổ bản thân liền là một cái tương đối có khuynh hướng thân hữu đoàn tổ chức. Nếu như lập tức liền hướng phía đế quốc mạch suy nghĩ chuyển biến, cái kia mới dễ dàng sinh sôi vấn đề. Fenyuki hiện tại muốn làm chỉ là chờ lấy đối với C nghiên cứu kết thúc, mà không phải chế tạo một cái đế quốc của mình. Hắn đối với mục tiêu từ trước đến nay đều nhìn rất rõ ràng, cho nên tuyệt sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Mọi người cười quá một lần, Fenyuki lúc này mới có chút lúng túng lau mồ hôi. Ai nói ta nhàn rỗi không chuyện gì làm? Không phải thường xuyên bồi ca lần đi lên khiêu vũ sao? Lại nói phía trên sở nghiên cứu cũng phải có người nhìn đi. Không phải vậy ta một cái họ Hồng Nguyệt bỗng nhiên mất tích, đây mới là vấn đề lớn tốt a. Nói đến khiêu vũ, mọi người lại là một trận vui. Bởi vì ngay tại trước đó, Evangelion cùng số 2 máy tại Tokyo Tô Giới nhảy một khúc điệu van, trực tiếp đem tải Clovis rời khỏi sau không có một ai phủ tổng đốc đạp cái nhão nhoẹt. Người không tới đem Tamaki phái tới cũng được. Hắn đối với NT hạt lợi dụng. Bất quá Lambda Driver hệ thống chơi cũng không tệ. Nghiên cứu một chút nói không chừng có thể dựa vào thích đánh điện thoại đâu. Risuko khóe mắt lộ ra một vòng hài hước. Bất quá Tamaki lại phảng phất hoàn toàn không có nghe được. Rất là kiêu ngạo ưỡn ngực lên. Bất quá nói thật ra, gia hỏa này cũng xác thực có thể kiêu ngạo, bởi vì hắn có thể sử dụng Lambda Driver hệ thống đánh ra khí công 3. Chuyện này một lần để Fenyuki vô cùng buồn bực, về sau vẫn là Chidori Kaname trực tiếp cho hắn đáp án loại này bất quá đầu óc. Chỉ cần có bốc đồng là được hệ thống, đồ đần chơi đương nhiên thuận tay. Tốt rồi, trò đùa liền đến nơi này, hiện tại là chính sự. Fenyuki nhẹ nhàng ho hai tiếng, đem sự chú ý của mọi người một lần nữa tập trung tới. Sau đó mới nói, Nagata, cho mọi người nói một chút tình huống cụ thể. Khụ khụ, Nagata, chính là trong nguyên tác cái kia khởi đầu tự bảo tóc dài nam tử. Bây giờ phụ trách tình báo chỉnh lý bộ môn khoa tình báo khoa trưởng mở miệng nói. Đầu tiên là Britannia phái đi Nhật Bản, tổng đốc Cornelia rốt cuộc phát hiện người Nhật Bản sói mòn hiện trạng, bắt đầu tiến hành tổng điều tra. Chúng ta phải thừa dịp lấy tổng điều tra hoàn thành trước kéo cao một ít dân chúng. Tiếp theo là kinh đô 6 nhà thông qua ám tuyến đưa tới thương lượng thư tín, nói là muốn cùng chúng ta nói chuyện. Mặc dù bọn hắn một lần có quốc tặc tên, nhưng chúng ta cũng biết bọn hắn một mực tại giúp đỡ phản kháng tổ chức. Liền trước mắt mà nói, nếu như có thể được đến tiền của bọn hắn, chúng ta phát triển sẽ mau hơn không ít. Cuối cùng chính là cái khác phản kháng tổ chức vấn đề. Tỷ như Nhật Bản giải phóng chiến tuyến liền đã từng phát ra muốn liên hợp lại đem Nhật Bản bản thổ Britannia đuổi ra ngoài đề nghị. Bọn hắn là thật ngốc hay là giả ngốc? Nghe đến đó, Tamaki trực tiếp nhịn không được, không e dè mở miệng nói, liên hợp lại, bọn hắn hiện tại có thực lực kia sao? Không nói này lại sẽ không kích thích đến Britannia bản thổ. Coi như thật muốn làm cũng tất cả đều là chúng ta tại xuất lực a. Bọn hắn cứ như vậy chẳng hái quả đào. Dù sao cũng là trước Nhật Bản quân nhân sao? Không có bảo vệ được quốc gia, hiện tại lại nghĩ làm chút quan lại trò xiếc. Không hổ là lục quân a. Fenicky cười khoát tay một cái nói, những người này không để ý tới bọn hắn là được. Trong mắt của ta, ngoại trừ Tu Tâu đám người kia bên ngoài, Nhật Bản giải phóng chiến tuyến những người khác bất quá là sẽ chỉ hồi ức đi qua sâu mọt thôi. Về phần kinh đô sáu nhà, ngành tình báo mang theo thiết bị cùng bọn hắn tiến hành một cái tiếp xúc. Nếu như không có vấn đề, liền để bọn hắn mang theo có thể làm chủ người xuống, làm khách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.